Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười mị mị, Phù Vân Tử rất muốn cho hắn một cái tát. Bảo vệ ngươi làm gì? Phù Vân Tử cắn răng, ngươi mạnh như vậy, đã không cần ta bảo vệ. Không phải đâu, sau này ta còn phải mở cửa chạy trốn, cần người đoạn hậu. Lữ Thiếu Khanh rất thành khẩn, ngươi thích hợp thì chỉ có tiền bối ngươi, không ai có thể làm được. Phù Vân Tử cảm thấy càng thêm choáng đầu, coi ta là cái gì, ngươi nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải sao, tiền bối, ngươi sẽ không bảo vệ chúng ta mấy tiểu bối đáng yêu này à? Ngươi thì có đáng yêu gì chứ? Phù Vân Tử mặn mày nhăn nhó, chính ngươi có thể bảo vệ chính mình. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Thời Cơ, Thời Lưu nói, nhìn xem, sư phụ các ngươi không yêu các ngươi, không có ý định bảo vệ các ngươi. Phốc, Phù Vân Tử cảm thấy mình sắp phun máu, tiểu tử thối, lại đi châm ngòi ly gián. Thời Cơ và Thời Liêu không biết phải nói gì, cuối cùng Đàm Linh lên tiếng trước, hỗn đản ngươi đừng có ở đây mà châm ngòi ly gián nữa. Tiên bối là độn giới đại trưởng lão, người của độn giới gặp nguy hiểm, ông ấy nhất định sẽ ra tay. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, minh bạch, vì đại nghĩa, bỏ qua tiểu nghĩa, không phải chỉ là phân thân thu hai đồ đệ thôi sao, chết thì đã chết. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, đúng không, tiền bối. Phù Vân Tử càng thêm đau đầu, hắn không quá để ý đến đồ đệ, nhưng cũng không thể không nhìn nhận họ. Tống Liêm là đệ tử của hắn, hành động của Tống Liêm khiến hắn thất vọng, lại thêm việc không chết hẳn, hắn cũng không có ý định giúp đồ đệ báo thù. Đi thôi, đi thôi, Lữ Thiếu Khanh nói với Phù Vân Tử, không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ đồ đệ ngươi, tiền bối cứ yên tâm mà đi. Phù Vân Tử thật muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát nữa, hắn mặt mày trầm xuống, trong mắt lộ vẻ khó chịu. Tiểu tử, ngươi nghĩ đọa thần sứ thật sự sẽ xuất hiện sao? Không xuất hiện ngươi đành chết hẳn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngư, Quản Đại Ngư nhảy dựng lên, liên quan gì đến tôi, ai bảo ngươi là miệng quạ đen? Không có ngươi miệng quạ đen, chuyện này sao lại phát triển đến thế? Phù Vân Tử lắc đầu, hừ, lời nói vô căn cứ. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Dù có chút tức giận, nhưng là tiên nhân, hắn vẫn không thể để mình bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại. Ai, không nghe lời thiếu niên, thật là ăn thiệt thòi trước mắt rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bị Lữ Thiếu Khanh nói xấu, Quản Đại Ngư lập tức nhảy ra đối chất. Ngươi nói cái gì? Hóa ra thiên hạ mọi chuyện đều phải có ngươi nói mới tính sao? Tiền bối đã ăn muối nhiều hơn ngươi ăn gạo rồi. Ngươi không phải nói ngươi làm việc sạch sẽ. Lưu lát sao, đọa thần sứ bị ngươi đánh thành cặn bã, nó sống sao? Hừ, tiên nhân cũng phải tuân theo quy luật của thế giới này, đúng không? Bị đánh thành cặn bã rồi, còn có thể ngóc đầu lên sao? Quản Đại Ngư thở phì phò, nói một đống dài, xung quanh không ít người thầm gật đầu. Mặc dù lời nói của hắn có vẻ không quá chuẩn xác, nhưng những phân tích sau đó của Quản Đại Ngư cũng khá hợp lý và không có gì sai. Giản Bắc lên tiếng đồng ý, đại ca, ban tử nói đúng, đúng là hợp lý. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy muốn cười, hợp lý sao? Tất cả những gì nghe thấy từ miệng của mập mạp này đều là huyền học. Còn nữa, hợp lý thì ngươi tu cái gì tiên? Một vài canh giờ sau, bỗng dưng có người hô lớn một tiếng, tốt. Xuyên giới bàn bắt đầu nổi lên, một cơn dao động lan tỏa từ trên người hắn. Sau vài hơi thở, một luồng ánh sáng từ trong xuyên giới bàn bắn ra, thẳng lên trời. Ánh sáng chói lòa như một cột sáng, rực rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy từ hàng vạn dặm. Ánh sáng xông thẳng lên bầu trời, khiến cho xuyên giới bàn rung lên dữ dội, phát ra tiếng ong ong. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh của giới phí. Cứ như vậy, nó tiếp tục vận hành, giống như một đứa bé đang cố gắng mở cánh cửa đá nặng nề. Cứ kéo dài như vậy gần nửa canh giờ. Cuối cùng, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong tai mọi người, âm thanh trầm đục khuếch tán trong hư không, tạo ra những gợn sóng. Tất cả mọi người và quái vật trong hư không đều ngẩng đầu nhìn về một phương hướng. Một cánh cửa màu trắng, quang môn, đứng vững trong hư không, ánh sáng rực rỡ, tiên quang sáng chói. Một luồng khí tức tinh túy, tinh khiết hơn linh khí chuyển ra từ trong cửa. Là tiên khí sao? Trời ạ, đó là cái gì? Tiền giới sao? Là ai mở thiên môn? Đó là cánh cửa chính thông tới tiên giới sao? Các tu sĩ đại thừa kỳ ở độn giới, dù ít hay nhiều, cũng đã từng tiếp xúc với tiên quang và hấp thu tiên khí để kéo dài tuổi thọ. Vì thế, bọn họ cực kỳ nhạy cảm với tiên khí. Đồng thời, họ cũng vô cùng kinh ngạc. Không, không phải ở trong hư không sao? Sao lại có thể mở thiên môn? Hư không này, chúng ta có thể rời đi sao? Tiên quang chiếu xuống, đông đảo tu sĩ tắm mình trong đó, thương tích dần hồi phục, và tinh thần cũng trở nên phần trần. Ha ha! Lại có thể sống thêm mấy vạn năm nữa. Ha ha, thương tích của ta đã khỏi rồi, xem mấy con quái vật này như thế nào. Hừ, trời cũng giúp ta, bọn quái vật này sẽ phải chết. Tuy nhiên, những quái vật đọa thần cũng bị tiên quang chiếu rọi, nhưng thay vì bị xua đuổi như những sinh vật bẩn thỉu, chúng lại nhận được hiệu quả tương tự như các tu sĩ. Vết thương trên cơ thể chúng dần khép lại, khí tức cũng tăng mạnh. Trong tiên quang, luân hồi sương mù trên người chúng càng thêm nồng đậm, giống như được tăng cường. Những quái vật này thậm chí còn nhận được lợi ích lớn hơn so với các tu sĩ. Cái này là vì sao lại như vậy? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, không thể tin vào mắt mình. Ánh sáng tiên khiết sao lại không thể tiêu diệt những con quái vật kia? Dù không thể tiêu diệt, sao lại để chúng nhận được nhiều lợi ích như vậy? Rất nhiều tu sĩ ánh mắt lóe sáng, họ nhìn về phía thiên môn, xem ra tiên giới quả thực đang gặp phải một vấn đề lớn. Ánh sáng tiên rạng rỡ, nhưng trong mắt nhiều tu sĩ, thiên môn lúc này lại trở thành một cánh cổng tà ác, tỏa ra khí tức của địa ngục, khiến người ta từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Móa, các người đang nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cút nhanh lên đi. Lữ Thiếu Khanh hét lên đầy phẫn nộ, biết hay không mà lại phí thời gian, thật là xấu hổ. Nghe thấy vậy, các tu sĩ đều hoang mang, muốn lên trời sao, không biết rằng tiên giới đầy rẫy nguy hiểm sao. Giản Bắc nhìn về phía thiên môn, ánh sáng tiên quang rực rỡ chiếu xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ánh sáng tiên quang rơi xuống, không chỉ giúp thân thể mọi người vết thương chuyển biến tốt, mà còn khiến cảnh giới của họ có dấu hiệu thăng tiến. Tuy nhiên, ánh sáng ấy cũng hữu ích với các đoạn thần quái vật. Điều này rõ ràng cho thấy gì? Tiên giới không chỉ nguy hiểm, mà còn đáng sợ hơn những gì tưởng tượng. Nếu quái vật đoạn thần ở hạ giới đã khủng khiếp như thế, thì quái vật tiên giới sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Liệu mình có thể lên được hay không? Hay chỉ cần một cú đập sẽ bị giết ngay lập tức, không thể phản kháng? Đại ca, thật sự muốn lên đó sao? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đám đọa thần quái vật ngày càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây, cùng bọn chúng đánh nhau? Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, tiên giới thật sự rất nguy hiểm. Giản Bắc không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Không phải Giản Bắc nhát gan, nhưng đối diện với những nguy hiểm không rõ, sự sợ hãi sẽ trở nên vô hạn. Không cần phải nói, chỉ riêng ánh sáng tiên quang lúc nãy cũng đã khiến họ cảm nhận được sự nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy lạ, trước đây khi Kế Ngôn chém ra tiên giới, ánh sáng tiên quang đã tiêu diệt những quái vật, lần này sao nó lại giống như thuốc kích thích, khiến sức mạnh trở nên mạnh mẽ như vậy, không chừng phía trên chính là ổ quái vật. Nhưng đến mức này rồi, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, hy vọng sau khi lên trên sẽ cảm nhận được tọa độ của hạ giới và có thể mở cửa về nhà. Đi lên, sợ là vừa lên đã bị đánh chết. Quản Đại Ngưu cũng rất lo sợ, nếu có thể hắn chẳng muốn lên chút nào. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh không ép buộc, hắn nhìn qua đám người, ai muốn đi thì đi, Tiểu Hồng ba người không cần hỏi, tất nhiên sẽ đi theo Lữ Thiếu Khanh. Ngô Đồng Thụ dù có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định đi theo, đi cùng Lữ Thiếu Khanh, dù có lo sợ nhưng ít nhất vẫn có cơ hội để lo sợ, không đi theo, sợ rằng cơ hội cũng không có. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm và Mạnh Tiểu ba người cũng không chần chừ mà đi theo, còn lại là Giản Bắc và Đàm Linh, họ có vẻ do dự. Xả Nam hừ một tiếng, đứng ra, ta đi với ngươi. Giản Bắc ôm lấy ngực, tim như vỡ ra. Hắn là đại ca, nhưng giờ đây lại cảm nhận được cảm giác của một người làm cha. Trong mắt Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh giờ giống như một tên tiểu tử tóc vàng ghê tởm. Giản Bắc đau khổ nhắm mắt lại, muội muội cũng muốn đi, vậy hắn có thể không đi sao? Nếu không đi cùng, sợ rằng mấy năm nữa sẽ thấy mấy đứa cháu gọi mình là cựu cữu. Hừ, đột nhiên hắn hừ lại một tiếng, ngươi muốn đào binh sao? Thân hình lè lên, Mộc Vĩnh kéo theo thân thể tàn phế xuất hiện. Mộc Vĩnh trong trạng thái có thể nói là cực kỳ tồi tệ, khí tức yếu ớt như ngọn nến bị gió thổi tắt, mang đến cho người cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Tuy nhiên nghĩ lại Mộc Vĩnh từ tay đoạn thần sứ mà thoát ra, vẫn còn đứng đó nói chuyện, so với những đại thừa kỳ khác ở đây, hắn cũng coi như có chút lợi thế. À, sao ngươi không chết? Lữ Thiếu Khanh lộ rõ vẻ thất vọng, đoạn thần sứ là đồ phế vật, vậy mà lại không đánh chết ngươi, con chó này. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi thực lực như vậy, làm kẻ đào binh thật đáng xấu hổ. Đào binh, chiến lược quanh co người không hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh đầy khinh bỉ, chỉ là nghĩ đến loại người không có học thức như ngươi, đương nhiên là không hiểu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, không khách khí nói, đừng có chọc ta, nếu không, không phải ta giết ngươi thì cũng đừng trách. Mộc Vĩnh nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh rồi nói, ta cũng muốn đi. Phốc, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu không nhịn được mà phun ra, trước đó còn lên án Lữ Thiếu Khanh, giờ lại nói muốn đi cùng hắn. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, cả hai đều muốn cười nhạo. Giản Bắc thầm nghĩ, móa, có phải bị đại ca lây bệnh không? Quản Đại Ngưu mỉa mai gật đầu, quả nhiên liên hệ với tên hỗn đản này, dù là địch hay bạn đều bị lây bệnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh tức giận mà khinh bỉ, thật không biết xấu hổ, ngươi không phải muốn cùng quái vật liều chết sao? Mộc Vĩnh mặt không biểu cảm, hy sinh vô ích không cần thiết. Cái gì gọi là hy sinh vô ích? Quản Đại Ngưu khinh bỉ, lời nói trước sau hoàn toàn trái ngược, dáng vẻ giống như tên hỗn đản này, quái vật bình thường không phải mục tiêu của ta. Mộc Vĩnh dù đã nói sẽ không sợ chết, cũng sẵn sàng đối mặt với quái vật, dù là chết chung cũng không tiếc. nhưng những quái vật bình thường không đáng để hắn hy sinh mạng sống. Những tồn tại như đoạn thần sứ mới là mục tiêu của hắn. Giết mấy con tiểu lâu la không tính là báo thù, phải giết chính tay kẻ đứng sau. Sợ chết thì cứ nhận đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, giả vờ thanh cao gì chứ, đừng nói nhiều nữa, có hay không? Mộc Vĩnh hử một tiếng, không cho. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta và người có quen nhau sao? Ta không giết người đã coi như người gặp mày. Có nhớ lúc trước ta mang người đi sao? Nghĩ cái dám đi. Mộc Vĩnh trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Những năm qua, ta đã giết không ít người độn giới, ở đây hẳn có hơn 2.000 ức linh thạch, đưa cho ta. Ta sẽ mang người đi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đưa tay ra. Ta muốn cái thứ nhất. Lữ Thiếu Khanh cười, không vấn đề, người tốt thì nên đi trước. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh chỉ trao đổi vài câu đã đạt được thỏa thuận, mọi người xung quanh im lặng một cách sâu sắc. Hai người quả nhiên giống nhau y hệt. Sau khi thu linh thạch và nhận được sự cho phép của Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh và Mị Á cùng nhau lao lên hướng thiên môn. Trước mắt bao người, Mộc Vĩnh và Mị Á lần lượt tiến vào thiên môn, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tốt, các người có tin là thật không? Lữ Thiếu Khanh lại nhìn qua Quản Đại Ngu và những người khác. Quản Đại Ngu thì thầm, cũng không phải rất nguy hiểm sao? Ngươi cái tên hỗn đản này có phải đang nói chuyện giật gân không? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hư không dung chuyển, vô số đoạn thần quái vật gào thảm, chúng bị luân hồi sương mù bao phủ. Vô số đoạn thần quái vật bỗng nhiên phun ra luân hồi sương mù, rồi bị bao vây trong đó. Chúng dãy giụa, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, cuối cùng biến mất vào trong luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù dường như được triệu hồi, rồi tụ lại một hướng. Hướng đó chính là vị trí của Phù Vân Tử. Phù Vân Tử nhận ra điều không ổn, vội vàng lập tức di chuyển, tránh xa khỏi đó. Nhưng đã muộn, một tay dài, có vẻ bé nhọn, xuất hiện từ phía sau Phù Vân Tử và nhẹ nhàng ấn vào. Phốc, Phù Vân Tử lập tức phun ra tiên huyết, rồi thân thể bị chia năm xẻ bảy. Mọi người xung quanh đều sợ hãi, toàn thân run rẩy. Phù Vân Tử một địa tiên, lại bị một cú đánh giết chết. Từ xa, Phù Vân Tử lại xuất hiện, thân thể khôi phục. Nhưng thần sắc của hắn rất hoảng sợ khi nhìn về hướng nơi luân hồi sương mù đang tụ lại. Tại đó, luân hồi sương mù vẫn đang cuộn tròn, phun ra nút vào như thể đang tạo ra một cái gì đó kinh khủng. Phù Vân Tử muốn xuất thủ, nhưng hắn không còn tự tin. Hai lần bị trọng thương, thực lực của hắn giờ đã yếu đi rất nhiều. Hạ giới thành tiên, nhưng hắn vẫn không thể so với những người trên giới. Phù Vân Tử lấp lé một bước, quay lại bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn phải thừa nhận Lữ Thiếu Khanh nói đúng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh gần như sắp khóc. Ngươi chạy về đây làm gì? Ngươi đi đối phó nó đi, giúp chúng ta tranh thủ chút thời gian. Ngươi già rồi mà vẫn dẻo dai, đi cùng nó hỗ trợ cho chúng ta chút thời gian. Móa, Phù Vân Tử cảm thấy rất phiền muộn. Tiểu tử làm sao bây giờ? Đám người xung quanh đều thầm giật mình. Phù Vân Tử, một lão yêu quái sống mấy trăm vạn năm, giờ lại muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh sao? Bọn họ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không biết nói gì. Ngoài sự kính nể, họ chẳng biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, còn có thể làm sao? Người hỏi ta, ta còn muốn hỏi người đây. Người là tiền bối, người có ý tưởng gì không? Lúc này còn có gì để nói nữa đâu. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ rõ ràng, lão tiền bối Phù Vân Tử cũng không thể so với Lữ Thiếu Khanh. Nói đi, trong tình cảnh này, người có biện pháp giải quyết sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời ngay lập tức. Nói đùa sao, nếu có biện pháp, hắn cần phải lo lắng chạy trốn sao? Phù Vân Tử hít sâu một hơi, không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt quyết tâm như thể. Người không nói, ta thể không bỏ qua, dù phải hỏi một tiểu bối, hắn cũng không còn lựa chọn, giờ là lúc phải thử mọi thứ, vì hắn không nghĩ ra cách nào khác. Đoạn thần sứ không chết, ngược lại còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn không phải là đối thủ của đoạn thần sứ nữa, tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng trước ánh mắt thất bại của Phù Vân Tử. Chỉ có một biện pháp thôi, quả nhiên có. Phù Vân Tử trong lòng thầm nghĩ, hắn đã hiểu rõ tiểu tử này mưu mô xảo quyệt. Nếu không ép buộc hắn, hắn vẫn cố giấu giếm. Biện pháp gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía xa nơi luân hồi sương mù vẫn còn cuộn cuộn. Ngươi đi ngăn hắn lại, ta mang theo đồ đệ của ngươi chạy. Phốc, Phù Vân Tử muốn nổi giận, đây gọi là biện pháp gì? Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là muốn chạy. Ngươi coi đây là biện pháp gì tốt? Không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh xua tay, ngươi cũng không thể giết được nó, thì ta còn có biện pháp gì? Ta chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ nhỏ bé thôi, ta rất yếu, mô đồng thụ bên cạnh không kiềm chế được nữa. Còn nói cái gì nữa? Đi nhanh lên đi, dù sao cũng là tiền bối, tại sao còn kéo dài thời gian ở đây? Mô đồng thụ sau khi nói xong, vội vã lao lên thiên môn. Đoạn thần sứ đã trùng sinh, uy lực càng mạnh mẽ, nguy hiểm lần này còn khủng khiếp hơn trước. Mô đồng thụ không bận tâm tiên giới có nguy hiểm hay không, chỉ muốn tránh khỏi nguy hiểm trước mắt. Nhưng ngay khi Ngô Đồng Thụ vừa bước đi hai bước, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lớn tiếng hét, dừng lại. Ngô Đồng Thụ thân thể cứng đờ, quay lại hỏi, làm gì, ngươi không phải bảo phải nhanh chạy sao? Lữ Thiếu Khanh cười khổ, trốn không thoát đâu. Hắn chỉ về phía thiên môn. Ngô Đồng Thụ ngẩng đầu, lập tức hoảng hốt nhận ra, cách đó không xa, ngay trên đầu thiên môn, một bóng đen đứng sừng sững, thân hình chìm trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng sự hiện diện của hắn khiến nỗi sợ hãi lan tỏa nhanh chóng. Phù Vân Tử há hốc mồm, không tin vào mắt mình, nhìn lại phía xa, nơi luân hồi sương mù còn đang cuộn tròn, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Không cần phải hỏi, đứng trước thiên môn chính là Đoạ Thần Sứ. Ánh sáng tiên chiếu vào, Phù Vân Tử dần thích ứng và nhìn rõ diện mạo của Đoạ Thần Sứ. Vừa rồi Đoạ Thần Sứ là một thanh niên, nhưng giờ đây hắn đã trở thành một nam nhân mạnh mẽ, không còn vẻ ngây thơ. Theo những lần trưởng thành trước đây, mỗi lần Đoạ Thần Sứ trưởng thành, thực lực của hắn lại mạnh lên gấp bội. Phù Vân Tử không dám tin vào cảnh giới hiện tại của Đoạ Thần Sứ. Phù Vân Tử vô thức liếc nhìn xung quanh, bất giác đã bắt đầu dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi nhìn quanh, hắn nhận ra xung quanh chẳng có ai. Phù Vân Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Lữ Thiếu Khanh và những người khác đã chạy rất xa. Phù Vân Tử thổ huyết, lúc các ngươi chạy, sao không gọi ta một tiếng? Phù Vân Tử vội vã chạy theo Lữ Thiếu Khanh, chưa kịp trách móc, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng, "Móa, tiên bối ngươi chạy tới làm gì? Ngươi không ở lại đối phó Đoạ Thần Sứ sao? Coi như ngươi không đánh lại, nhưng đừng có chạy tới đây, ngươi sẽ dẫn Đoạ Thần Sứ tới đấy. Ngươi đừng hại ta, ngươi có thể đi xa một chút không?" Phù Vân Tử suýt nữa thì phun máu, hắn tức giận nghĩ, tên tiểu tử này thật là hỗn đản, ta còn chưa nói gì ngươi, ngược lại ngươi lại nói tới ta trước, bây giờ phải làm gì? Ngô Đồng Thụ lại mở miệng, "Ngươi có thể đừng làm rộn nữa không?" "Ai làm rộn?" Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngô Đồng Thụ, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Đây chẳng phải đều phải chết sao? Chỉ đùa một chút thôi mà, để mọi người thư giãn một chút, chứ không phải để cái chết trở nên quá đau đớn như vậy." Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đối mặt với Đoạ Thần Sứ, Lữ Thiếu Khanh thực sự không biết phải làm sao, bọn họ có thể có biện pháp gì. Tất cả mọi người đều nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, hy vọng hắn chỉ đang nói đùa. Mọi người đều hy vọng Lữ Thiếu Khanh còn có sự chuẩn bị nào đó. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi lên tiếng, "Các ngươi nhìn ta làm gì, ngươi nhìn hắn kìa." Phù Vân Tử bị chỉ vào, thẳng thắn nói, "Ta không có cách nào, hắn trở nên mạnh hơn rồi, ta không phải đối thủ của hắn nữa." Thiên tiên cảnh giới, khi Lữ Thiếu Khanh nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy đau đớn. Thế giới này mà đã có địa tiên xuất hiện thì đã rất lạ rồi, giờ lại có thể xuất hiện một tồn tại được xưng là tiên quân thiên tiên, quá mức kinh khủng. Nhưng như ma quái tiểu đệ đã nói trước đó, thế giới này đã thay đổi rất lớn. Đoạ Thần Sứ đã gần như nuốt trọn tất cả quái vật đoạ thần, hấp thụ năng lượng của chúng, và bước vào thiên tiên cảnh cũng không có gì là kỳ quái nữa. Thiên tiên mạnh hơn địa tiên, là một sinh mệnh cao cấp hơn. Mọi người cảm thấy không thở nổi. Đúng, cùng Long Nguyên đại ca khi còn ở tiên giới, lúc đó cảnh giới cũng tương tự. Phù Vân Tử lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, tuyệt vọng bắt đầu bao trùm. Hắn chỉ là địa tiên cảnh giới, mà lại không phải là loại mạnh nhất. Để đối phó với Đoạ Thần Sứ ở cảnh giới địa tiên, hắn đã phải vất vả rất nhiều. Đến giờ, hắn bị thương nặng, sức chiến đấu còn không đến 1/10. Đoạ Thần Sứ lại xuất hiện và giờ hắn đã bước vào thiên tiên cảnh, có thể được gọi là tiên quân, tiên quân tiên nhân. Dù ở tiên giới cũng là một tồn tại cao cao tại thượng, đáng sợ vô cùng. Nếu nó xuất hiện ở đây, ai có thể đánh thắng được nó? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Với loại tồn tại này, hắn không thể đánh lại, mà quái tiểu đệ cũng không thể. Tiên nữ tỷ tỷ, còn có biện pháp nào không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng hỏi người nữ nhân, sau vài hơi thở im lặng, giọng nói của nữ nhân vang lên, ngắn gọn và thẳng thắn. Không có. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua đám người, nở một nụ cười khổ sở. Chư vị, lần này có thể cứ như vậy mà kết thúc, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh đã nói vậy, thật sự không còn cách nào sao? Ngươi không cần cảm thấy áy náy đâu. Đột nhiên, Tuyên Vân Tâm lên tiếng trước. Chết thôi mà, có gì phải sợ, ngữ khí nhẹ nhàng, không hề coi cái chết là điều gì đáng ngại. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, môi khẽ động, có vẻ còn muốn nói thêm gì đó. Mặc kệ chuyện của ngươi, Mạnh Tiểu vẫy tay, mọi chuyện đều là do Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đồng ý. Đùng, tất cả đều do tên chó hoang Mộc Vĩnh, Mã Đức, ta không nên để hắn nhanh chóng ra đi như vậy. Giờ thì rõ ràng, chỉ có Mộc Vĩnh, đồ đệ của hắn, Mị Á, mới có thể thoát khỏi Đoạ Thần Sứ. Giản Bác cảm thấy rất đáng chát. Đại ca, thật sự không còn biện pháp nào khác sao, sớm biết vậy ta đã không tiến vào rồi. Quản Đại Ngu lúc này, có vẻ như muốn khóc, mọi người đều nói độ giới tốt như thế nào, sao tôi lại gặp phải xui xẻo thế này, giống, Tiếng gầm thét vang lên, từ trong khe hở, hoàng thần, xương thần, tế thần lần lượt xuất hiện, chúng tiến về phía đoạn thần sứ, cúi đầu tôn kính. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, đếm thử rồi lẩm bẩm, Mạnh Đức, sao lại có nhiều như vậy? Ba đoạn thần số lượng vượt quá 50, trong đó xương thần chiếm đa số, hoang thần chiếm phần còn lại, tế thần ít nhất. Đoạn thần sứ vẫn tắm mình trong tiên quang. Lúc này dù Lữ Thiếu Khanh đã thu lại xuyên giới bàn, thiên môn vẫn đứng vững. Ánh mắt đoạn thần sứ liếc qua đám đoạn thần, bỗng nhiên cười lạnh, ngay lập tức ba đoạn thần kêu thảm thiết, thân thể chúng phát ra luân hồi sương mù, phản vệ trở lại. Thần, thần sứ, thần sứ, thần sứ, thần sứ tha mạng, thần sứ, ngươi. Ba đoạn thần hoảng sợ, dãy dụa kêu thảm, cầu xin tha thứ nhưng không thể chạy trốn. Dưới sự điều khiển của đoạn thần sứ, chúng biến mất trong luân hồi sương mù và bị thôn phệ toàn bộ. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, lẩm bẩm. Giờ thì tôi hiểu vì sao giữa bọn chúng không có liên hệ. Đây chính là lý do, không cho phép liên hệ, vậy nên không thể biết rõ được sự ác độc của đoạn thần sứ. Khi hung ác lên, chính là nuốt chửng mọi thứ. Sau khi thôn phệ ba đoạn thần sứ bắt đầu chậm rãi di chuyển, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, soạt soạt, soạt soạt, không gian xung quanh đột ngột bắt đầu sụp đổ giống như tấm gương đồng bị nứt vỡ, phóc. Mọi người đều thổ huyết, Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm bị thương nghiêm trọng, thân thể như bị sét đánh. Nhiều chỗ trên người vỡ tan, tiên huyết lại nhuộm đỏ cả người, nếu không nhờ tiên quang lúc trước giúp chữa trị phần nào, hai người đã sớm nổ tung. Mọi người đều ngã xuống, áp lực quá mạnh khiến họ không thể chịu đựng được. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Phù Vân Tử còn có thể đứng vững. Trán Phù Vân Tử đẫm mồ hôi, cảm giác áp lực sinh mệnh cường đại khiến hắn bắt đầu lo lắng. Hắn chú ý thấy Lữ Thiếu Khanh đứng bất động bên cạnh, không hề sụp đổ. Hắn không nhịn được thở dài, áp lực mạnh mẽ thế này, chẳng lẽ tiểu tử này không bị dọa ngất? Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lên tiếng với đoạn thần sứ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đại lão, thu hồi thần thông của ngài đi. Phù Vân Tử trừng lớn mắt, cảm thấy choáng váng, tiểu tử này sao lại không bị dọa ngất, mà còn như thể không cảm nhận được áp lực gì, rút cuộc là hắn mạnh mẽ đến mức nào? Hư, đoạn thần sứ hừ lại một tiếng, thanh âm vang dội, chấn động cả hư không, phóc, vô số tu sĩ không thể chịu đựng được sóng âm, liền nổ tung. Lữ Thiếu Khanh như bị một cú đòn mạnh, toàn bộ hình tượng của người ấy bị đánh bay như con ruồi, bay ngược mấy trăm vạn dặm, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Quản đại ngư ở bên này run rẩy, lắp bắp nói, tiếng kêu hoảng loạn vang lên. Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay như vậy, lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng, Phủ Vân Tử cũng không ngoại lệ. Phủ Vân Tử cắn răng, định đứng ra thì lúc đó Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa chạy lại, hắn ôm lấy ngực, nói với quản đại ngư, chết bản tử chỉ có một cách duy nhất để đối phó với đoạn thần sứ. Biện pháp gì? Quản đại ngư run rẩy hỏi. Ngươi chắc không phải nhầm người rồi chứ? Ngươi không phải là người nên thương lượng với ta sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đoạn thần sứ, nói với quản đại ngư, đến, dùng cái miệng quạ đen của ngươi mà đánh bại nó. Quản đại ngư thân thể run rẩy mạnh mẽ, không phải vì sợ hãi mà vì tức giận. Hỗn đản! Quản đại ngư gào lên với Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng nước bọt phun chết hắn ngay lập tức. Ta không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi chính là miệng quạ đen. Nhanh lên, đừng trì hoãn nữa, người là toàn thôn hy vọng. Quản đại ngu bực tức nói, hy vọng cái đầu của ngươi. Quản đại ngu miến răng, muốn lao tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn không từ bỏ ý định muốn nói ta là miệng quạ đen. Trước khi chết còn muốn gán cái danh này cho ta, là muốn đóng binh ba chữ. Miệng quạ đen, lên người ta sao? Vừa rồi đoạn thần sứ sao không lập tức đánh ngươi chết đi, nói đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thúc giục, đồng thời quay đầu nói với đoạn thần sứ, chờ một chút. Đám người im lặng. Ngươi đang làm trò hề à, sâu kiến. Đoạn thần sứ chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng, khuếch tán trong không gian, như thể có thể vang vọng khắp vũ trụ. Nó đứng trước thiên môn, thân thể tắm trong ánh sáng tiên quang, rực rỡ sáng lên, giống như một tiên nhân phiêu giật, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lại. Nó lạnh lùng giơ tay lên, ngay lập tức, đám người cảm giác không gian xung quanh tối sầm lại, như thể trời đang đổ xuống, áp lên tất cả, không gian xung quanh lần nữa sụp đổ hóa to tinh. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, rồi rút trường kiếm ra, lại một lần nữa lao vào tấn công. Phù Vân Tử cũng gắng gượng xuất thủ dù thân thể đã tàn phế. Hai người hợp lực tấn công, nhưng đoạn thần sứ không hề dao động, không có bất kỳ động tác thừa nào, chỉ đơn giản là một tay chậm rãi áp xuống. Phóc, hai người phản kháng như nến trong gió, chỉ kêu lên một tiếng rồi tắt ngấm. Lữ Thiếu Khanh lại phun ra một ngụm tiên huyết, bị đẩy bay đi. Phù Vân Tử còn thảm hơn, thân thể lại bị chia năm xẻ bảy, chỉ có thể gượng gạo tái tạo ở xa. Phủ Vân Tử hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, là một địa tiên, hắn hiện tại không thể ngăn cản được một chiêu của đoạn thần sứ. Nếu tình trạng này tiếp tục, hắn không trụ nổi lâu, mấy chiêu nữa là hắn sẽ bị tan thành mây khói. Đoạ thần sứ thấy Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, rồi lại đưa tay hướng vị trí của hắn tiếp tục ép xuống. Cường độ tấn công tăng dần, cả không gian xung quanh bị hủy diệt. Màu xám trắng của sương mù tràn ngập, không gian bị đoạ thần sứ nghiền nát, biến thành hỗn độn trạng thái. Trong cảnh mông lung, mọi người không còn nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, cái tiểu tử đó, liệu có chịu đựng nổi không? Phù Vân Tử vô thức nhìn về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh, quản đại ngô khóc lớn. Xong rồi, xong đời rồi, chuyện này thực sự xong rồi. Với đoạ thần sứ thế này, ai có thể đánh bại nó? Quản đại ngưu ôm đầu, mặt đầy tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó, ở xa xa, một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên bùng lên, một vệt sáng trắng lao lên cao như thể muốn xuyên qua cả trời đất. Một luồng lực lượng kinh khủng không thể diễn tả bằng lời bỗng phát ra, khiến không gian bỗng nhiên xuất hiện vô số tinh thần, ánh sáng của minh nguyệt chói lọi, ánh sáng của các vì sao tỏa ra, làm cho không gian như phủ thêm một lớp ngân quang. Quang mang xuất hiện đột ngột, rồi cũng biến mất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt. Oanh! Sau khi quang mang xuất hiện, một chấn động to lớn chuyển đến từ xa, sóng âm của chấn động như gợn sóng, từ đằng xa khuếch tán đến. Rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa thổ huyết, giống, đoạ thần sứ nổi giận, gầm lên một tiếng, thu tay lại, khiến áp lực trên mọi người biến mất. Lữ Thiếu Khanh tức giận bay trở lại từ xa. Mó, ngươi có thể không chút nào giữ thể diện sao, lại đi khi dễ ta, một người nhỏ nhỏ như ta sao, độ giới nhiều người như vậy. Sao ngươi lại đuổi theo ta làm gì? Thấy Soi Ca là không thể chết sao? Độ giới có nhiều người như vậy, ngươi tìm bọn họ đi, chắc chắn sẽ có người phù hợp với ngươi. Mà, lúc này, vô số tu sĩ độn giới trong lòng đều mắng chửi Lữ Thiếu Khanh. Không ít người trong lòng mong muốn đoạ thần sứ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Miệng của hắn thật là khó ưa, Phù Vân Tử trợn mắt. Vừa rồi, cỗ sức mạnh đáng sợ không cần phải nói, chắc chắn có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn mạnh như vậy sao? Mọi người đều ngây người. Sinh mệnh lực của Lữ Thiếu Khanh có thể sánh với Tiểu Cương, mạnh như vậy mà hắn vẫn có thể sống sót và nhảy nhót loạn. Thân thể hắn ngoài nhìn qua không có vết thương gì, rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Tàn hồn. Ánh mắt đoạ thần sứ càng thêm băng lãnh, sát ý tăng lên. Nó ra tay một lần nữa, ngoài tàn hồn, Lữ Thiếu Khanh sẽ không có cách nào ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói với đoạ thần sứ, cứ như vậy sao? Oan có đầu nợ có chủ, độ giới người đắc tội ngươi, ngươi đi đánh chết bọn họ là được rồi. Ta là người ngoại giới, lập tức đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, khiến vô số tu sĩ độn giới tức giận. Gia hỏa ngoại giới đáng chết. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Phù Vân Tử, cách đó không xa. Hắn a, độn giới đại trưởng lão, ngươi làm hắn đi. Phù Vân Tử thổ huyết, tức giận mắng thầm. Hỗn đản tiểu tử, coi như muốn bán đồng đội. Ngươi làm ơn lén lút một chút đi. Đừng làm ta như không tồn tại. Ánh mắt đoạ thần sứ lạnh lùng, lúc này những người khác không còn nằm trong mắt nó. Lữ Thiếu Khanh đã trở thành mục tiêu chính của nó. Tàn hồn phải chết, giết chết tàn hồn, còn lại chỉ cần dẫm một chân là có thể diệt trừ. Đoạ thần sứ lạnh lùng nói, giao ra tàn hồn, tha cho người không chết. Quay qua điểm A, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đừng để ta không còn cách nào khác. Nếu ta ra tay, chính ta còn sợ. Đoạ thần sứ lười nhắc không nói thêm, một lần nữa duỗi tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Nó muốn xé rách ngực Lữ Thiếu Khanh, mổ bụng hắn, nghiền nát hắn và thôn phệ tất cả của hắn. Má! Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể ra tay ngăn cản. Dù là lục tiên kiếm quyết hay kiếm pháp mù mắt chó của hắn, trước đoạ thần sứ đều không thể phát huy tác dụng gì. Bàn tay tà ác to lớn của đoạ thần sứ, mang theo uy lực vô thượng, nghiền nát tất cả, chậm rãi hạ xuống. Lữ Thiếu Khanh giống như con khỉ Tôn Ngộ không bị Như Lai thần trưởng đè ép, cố gắng phản kháng nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, kiếm quang tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh bị lực lượng vô hình bắt lấy. Không cách nào tránh thoát, phóc, lực lượng vô hình đè ép trước mặt mọi người, thân thể Lữ Thiếu Khanh phun ra tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh bị đè ép đến mức tiên huyết phun ra, bộ dạng thê thảm đến cực độ, rất nhiều tu sĩ ở độ giới thấy vậy đều không khỏi thầm hồ một tiếng sảng khoái. Mặc dù đoạ thần sứ là kẻ thù, nhưng họ cũng không ưa gì Lữ Thiếu Khanh. Giờ đây, thấy Lữ Thiếu Khanh rơi vào tay đoạ thần sứ, trong lòng họ cảm thấy thoải mái, tâm trạng có vẻ vui vẻ, dù cho tình huống lúc này rất nguy hiểm. Nhưng họ vẫn cảm thấy vui mừng. Giàn Bắc và những người khác thì lại mặt mũi như tro tàn. Người mạnh nhất trong bọn họ là Lữ Thiếu Khanh. Giờ đây đã như vậy, làm sao còn có ai đủ sức đối phó với đoạ thần sứ? Đại ca hắn, sao? Giờ phải làm sao? Trong lòng mọi người hoảng loạn nhưng chẳng biết làm gì. Dù là đại thừa kỳ hay hợp thể kỳ, họ đều không thể giúp đỡ gì. Ghê tởm, Tiểu Hồng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cắn răng lao lên trời. Đại Bạch và Tiểu Bạch theo sát phía sau. Mặc dù không phải là đối thủ của đoạ thần sứ, nhưng họ không thể chỉ đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh bại. Buông lão đại ra, Tiểu Hồng gầm lên giận dữ. lộ ra bản thể, biến thành một con thần biểu to lớn, lông vũ màu đỏ rực rỡ, hai cánh đập mạnh, lao lên không trung, toàn thân lông vũ dựng đứng, ánh sáng lóe lên, một luồng kiếm ý dữ dằn lan tỏa, tràn ngập không gian, mọi người xung quanh cảm thấy như bị đẩy vào giữa một đám lửa, thần thể nóng rực, tiểu hồng như một kim ô cháy hừng hực, mang theo vô vàn ngọn lửa, giống, đại bạch gầm lên, thân thể bành trướng, biến thành một con thần hổ dẫm lên trời đất, gió bão bắt đầu xoáy mạnh, cuồng phong và ngọn lửa màu đỏ và xanh tấn công về phía đoạn thần sứ, những luồng khí mạnh mẽ bắn ra, khiến những tu sĩ xem cuộc chiến đều biến sắc, ngay cả những tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới cũng cảm thấy lạnh gáy. Lúc này mọi người trước đây đều nghĩ Tiểu Hồng và Đại Bạch chỉ là tùy tùng của Lữ Thiếu Khanh, thực lực yếu kém, chẳng đáng nhắc tới. Nhưng giờ đây họ mới giật mình nhận ra, thực lực của họ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc tấn công của Tiểu Hồng và Đại Bạch, đoạn thần sứ chẳng thèm nhìn, chỉ lạnh lùng vung tay lên, tựa như xua đuổi một con ruồi. Thân thể của Tiểu Hồng và Đại Bạch lập tức tan biến, biến mất trong hư không. Mọi công kích của họ không thể nào duy trì được, dần dần tan biến. Đoạn thần sứ không thèm để mắt tới, công kích của họ ngay cả khi gần hắn cũng chẳng thể gây ảnh hưởng. Đoạn thần sứ vẫn giữ sự chú ý chủ yếu vào Lữ Thiếu Khanh. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đang giãy giụa trong cơn phẫn nộ, hét lên: "Người là cái loại đáng chết, ta nhất định sẽ giết người." Nghe tiếng gầm thét của Lữ Thiếu Khanh và sự giãy giụa yếu ớt của hắn, trong lòng đoạn thần sứ lại không khỏi dâng lên một cảm giác vui thích. Nó bị ép đến mức gần như nuốt trọn tất cả đoạn thần quái vật, lộ ra bản thể thật sự, không còn liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh, lúc này có thể coi là thu được lợi ích. Bỗng nhiên, khi kiếm quang sắp tiêu tán và gió lốc vẫn còn cuốn quanh, một vệt ngân quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, vệt sáng trắng lóe lên rồi nhanh chóng tăng vọt. Giữa ánh sáng trắng, một khối lớn giống như một viên gạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào đoạn thần sứ. Thần sắc của đoạn thần sứ cuối cùng cũng thay đổi, nó theo phản xạ đưa tay lên ngăn cản, bành, rống, một tiếng vang lớn, tay của đoạn thần sứ bị đánh đến nát bấy, máu đen văng ra, đổ sầu kiến, đoạn thần sứ gào lên giận dữ. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng bị sóng âm cuốn đi, cơ thể của nó gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Vào thời khắc mấu chốt, Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, chết đi, vệt sáng đen và trắng xoay quanh nhau, rồi biến thành hàng triệu tia sáng chiếu rọi khắp hư không. Trong những tia sáng đó, hai tia điện đèn chẳng lóe lên, bạo. Lữ Thiếu Khanh không hề nương tay khi đối phó với đoạn thần sứ. Sau khi phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng dẫn theo Tiểu Bạch, trong khi Tiểu Bạch đã ngất xỉu và lập tức thoát đi. Oanh, một vụ nổ lớn vang lên, tạo ra một đám mây hình ấm khổng lồ, chấn động khắp trời đất, sóng xung kích lan rộng, làm cả hư không rung chuyển. Những tu sĩ bị thương dù còn cách xa cũng bị sóng xung kích đánh trúng, kêu thảm và tan biến. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiểu Bạch, rồi quay lại để cứu Tiểu Hồng và Đại Bạch. Cả ba người đều có khí tức cực kỳ suy yếu, khiến người ta cảm thấy như họ suýt nữa đã không qua khỏi. Đầu óc các người bị đá rồi sao? Lữ Thiếu Khanh vừa mắng vừa đút đan dược vào miệng ba người. Cùng lúc đó, hắn quay sang Phủ Vân Tử, tiền bối, đừng đứng đây nhìn nữa. Ngươi đi làm thịt nó đi. Nhìn vào nơi xa, nơi có sự biến động khủng khiếp, Phủ Vân Tử chỉ cảm thấy tê dại hết cả da đầu, trong lòng đầy lo sợ. Sức mạnh đó dường như là một trong những sức mạnh nguyên thủy khủng khiếp nhất thế gian. Lão địa tiên này mà đi lên, có lẽ sẽ bị oanh sát thành cạn bã. Phủ Vân Tử không dám tin. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đại thừa kỳ, sao có thể phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy? Đoạn thần sứ cảnh giới địa tiên, hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng nếu là đoạn thần sứ cảnh giới thiên tiên, hắn không có một chút khả năng phản kháng hàng nào. Lữ Thiếu Khanh thì khác, có thể cùng đoạn thần sứ cảnh giới địa tiên xoay cổ tay, cũng có thể cùng đoạn thần sứ cảnh giới thiên tiên làm được điều đó. Nhưng nếu tiên đế cảnh giới đoạn thần sứ xuất hiện, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được không? Phù Vân Tử cảm thấy đầu óc mình rối bời. Hắn không biết phải nói gì nữa. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, thở dài rồi nói với Phủ Vân Tử, tiền bối, ngươi còn có thể đứng im đó sao? Ngươi có thể động sau đó mang theo bọn họ trốn đi, đi tiên giới. Phủ Vân Tử và đám người đều giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười khổ nói, chính là như vậy, y ta là như vậy, ngươi không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể để ta làm, ta sẽ dẫn nó ra. Tiền bối, ngươi nhân cơ hội mang theo bọn họ trốn đi. Mọi người trong nhóm đều hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lúc này, trong lòng họ cảm động vô cùng. Bình thường nhìn hắn không đứng đắn, nhưng đến lúc mấu chốt, lại là người đáng tin cậy nhất. Công tử, Thiếu Khanh, Lữ công tử, tiểu tử ngươi, đám người xúc động đến nỗi rối rít, trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải. Làm gì? Làm gì à? Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Các người cứ nghĩ xem, nếu có thể bỏ được các ngươi bọn này vướng víu, các người hẳn là phải cảm thấy vui mừng mới đúng. vướng víu. Cái tên này, đám người trên mặt tối sầm lại. Lúc đầu họ cảm động đến rối bời, nhưng bây giờ bỗng nhiên không còn cảm thấy như vậy nữa. Quản đại Nhu tức giận nói, tên hỗn đản này, ngươi thật là đủ gây phiền phức. À, nói sai rồi. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói với quản đại Ngưu, những người khác mới là vướng víu, còn ngươi thì không. Ngay từ đầu ngươi chính là tai họa, nếu không phải vì miệng của ngươi thì chuyện này đâu có phát triển thành thế này. Vậy nên, chuộc tội đi, toàn thôn đều hy vọng ngươi sử dụng cái miệng quạ đen của mình để giúp mọi người vượt qua khó khăn, cứu vớt thế giới này. Ngọa tảo, quản đại Ngưu tức giận nhảy dựng lên, hận không thể lấy chính mình làm đạn, hung hăng đập chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ về phía xa, ngươi nhìn cho rõ, đó là đoạn thần sứ, cảnh giới thiên tiên, ta nói nó chết thì nó chết sao, ai có thể giết được nó, ngươi có thể làm gì? Trong lòng hắn còn muốn nói, ngươi cũng không làm gì được, thì có ai làm được đâu, nếu nó có thể bị giết ở đây, ta sẽ nhận mình là miệng quạ đen. Không phải, sau này ngươi đừng đem cái này ra nói nữa. Giản Bắc xen vào một câu, giọng điệu trầm tĩnh, chúng ta có thể đều không còn tương lai rồi. Giản Bắc lúc này đã rất bi quan, mặt mày đầy vẻ u tối. Hắn không thấy chút hy vọng nào, toàn thôn đều hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng giờ đây, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị cho hậu sự, còn ai có thể đối phó với đoạn thần sứ? Phù Vân Tử, một tiền nhân, cũng không làm được, chẳng lẽ lại có thể trông chờ vào những tu sĩ bình thường khác? Quản đại Ngưu cũng cảm thấy thất vọng, đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ không có sau này nữa. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ổn thôi, có miệng của ngươi, mọi chuyện sẽ ổn cả. Sau đó, hắn nhìn về phía xa, bước ra một bước, thân thể như hóa thành một vệt sáng, lao thẳng vào không trung. Âm thanh của hắn vang lên, tiền bối, chuẩn bị đi. Đoạn thần sứ, đến đây đi, chúng ta sẽ chiến đấu như những người đàn ông chân chính. Đám người im lặng, Hạ Ngữ và những người khác mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, họ há miệng nhưng không thể thốt ra lời. Bình thường họ không mấy nghiêm túc, nhưng giờ phút này, Lữ Thiếu Khanh lại chủ động mở ra một con đường sống cho mọi người. Quản đại Ngưu cũng cảm thấy rất xúc động, tên hỗn đản này chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Phù Vân Tử cảm thấy rất thán phục, kết quả là hắn còn không bằng một tên tiểu bối như Lữ Thiếu Khanh. Giống đoạn thần sứ gầm lên giận dữ, hình dáng của nó dần hiện ra, mặc dù nó trông vẫn hoàn hảo nhưng mọi người có thể cảm nhận được khí tức của nó đã yếu đi nhiều, có lẽ vừa rồi nó đã bị thương không nhẹ. Phù Vân Tử lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Cái tiểu tử này nếu được cho đủ thời gian không biết sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng mà Phù Vân Tử nghĩ đến tình cảnh hiện tại, ánh mắt ông ta dần trở nên ảm đạm, không còn cơ hội nữa. Chuẩn bị đi, Phù Vân Tử quát khẽ. Hiện giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là nghe theo Lữ Thiếu Khanh, dẫn theo mọi người rời đi. Tiền bối, chúng ta phải làm sao? Giản Bắc không thể không hỏi. Phù Vân Tử hít một hơi thật sâu. Nếu như đến lúc này mà ta cũng không làm được gì, thì ta không xứng làm tiền bối. Phù Vân Tử chuẩn bị xong, chỉ cần đoạn thần sứ đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ lập tức dẫn người vào thiên môn. Dù không thể đánh lại đoạ thần sứ, nhưng nếu chỉ là dẫn người chạy trốn thì hắn vẫn có thể làm được. Phù Vân Tử cảm thấy nếu chuyện nhỏ này mà không làm được thì hắn không còn mặt mũi nào đứng đây. Nhưng rồi đoạ thần sứ lại lạnh lùng nhìn ra xa, từ từ giơ tay lớn lên. Trong nháy mắt, mọi người lại cảm thấy như trời đất sụp đổ, bàn tay khổng lồ xuyên qua hư không, như thể muốn cào xé tất cả, kéo dài vô tận. Phù Vân Tử và mọi người cảm thấy rét lạnh trong tim, một linh cảm xấu bắt đầu lan ra. Sau đó bàn tay khổng lồ thu lại và tiếng Lữ Thiếu Khanh từ xa vọng lại, móa, dựa vào, móa, không giảm võ đức, khi dễ người, có ai quản lý chuyện này không? Em gái ngươi, chân ngươi mọc dễ sao? Ngươi bản thể có phải xúc tu quái vật không? Ngoài tay ra, ngươi còn biết dùng cái gì? Có thể không giảng lý lẽ sao? Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, thả ta trước đã. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lữ Thiếu Khanh bị đoạ thần sứ bắt lại, mang về. Đoạ thần sứ một lần nữa nắm chặt Lữ Thiếu Khanh trong tay, giống như bắt con gà con. Mặt Lữ Thiếu Khanh đỏ lên, khó chịu không thôi. Giản Bắc và mọi người trong nháy mắt tuyệt vọng. Quản đại Ngưu lẩm bẩm, xong rồi, xong đời, không trốn thoát được, chúng ta chỉ có thể đứng đây chờ chết. Mọi người đều mặt mũi đầy tuyệt vọng, trong lòng họ tràn ngập sự buông xuôi. Lữ Thiếu Khanh tự mình làm mồi nhử, hy vọng có thể mở ra một con đường sống cho mọi người. Nhưng đoạ thần sứ vẫn đứng bất động, như một bức tượng trước cổng trời, tắm trong tiên quang, hủy bỏ mọi lối thoát cuối cùng của họ. Tiền bối, thật sự không còn cách nào sao? Ngô Đồng Thụ hỏi Phù Vân Tử. Phù Vân Tử đáng chát lắc đầu, nếu có biện pháp ông đã không đứng ở đây. Hừ, không đi cũng được, cùng lão đại cùng một chỗ. Tiểu Hồng cắn răng, nếu không bị giữ lại hắn đã lao ra từ lâu, là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn đồng sinh cộng tử cùng chủ nhân. Tiểu Bạch cắn răng, dẫn theo thần kinh chuyên, đợi chút nữa thử lại xem. Thần kinh chuyên là vũ khí duy nhất có thể gây tổn thương cho đoạn thần sứ, nhưng lai lịch của nó vẫn là một bí ẩn. Ở bên kia, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nói, có dám không cho ta nghỉ ngơi một chút, 10 năm 8 năm gì đó, đợi ta chữa xong vết thương rồi lại cùng ngươi đấu một trận chính diện. Ngươi dù gì cũng là thần sứ, ngươi sợ cái gì, đừng sợ. Mọi người im lặng, cứ như thế Lữ Thiếu Khanh vẫn còn phách lối, nhưng liệu hắn có phải đang tìm cái chết không? Quả nhiên, đoạn thần sứ dường như cũng không chịu nổi sự quấy rầy của Lữ Thiếu Khanh, lại lủng vung tay ra. Lúc này, tiên huyết của Lữ Thiếu Khanh phun ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngã xuống, toàn thân hắn càng thêm suy yếu, động thủ. Tiểu Hồng không thể nhìn thêm được nữa, hắn nổi giận, hét lên một tiếng, kéo lấy thân thể tàn tạ của mình, và lại tiếp tục xuất thủ, Đại Bạch và Tiểu Bạch theo sát phía sau. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu ba người không chịu thua kém, gần như đồng thời xuất thủ. Sau đó là Giả Nam và Thời Cơ cũng tham gia. Đàm Linh không thể chịu nổi nữa, vung mạnh một cú, cắn răng và cũng ra tay. Thôi, dù sao mạng già rồi, không thèm đếm xỉa. Ngô Đồng Thụ đột nhiên thân hình tăng vọt, vô số cảnh cây vung vẩy, lao thẳng về phía đoạn thần sứ. Mọi người đều ra tay, bao gồm cả Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Lúc này họ không còn đứng ngoài làm khán giả, tất cả mọi người đồng loạt dồn hết sức mạnh vào một chỗ, mang theo sự phẫn nộ và sát ý, phát ra những tiếng gào thét kinh thiên, đồng loạt tấn công đoạn thần sứ. Nhưng đối với đoạn thần sứ, đám công kích này chẳng khác nào lũ sâu kiến nhảy nhót. Mọi công kích chỉ là những thứ vô nghĩa, giống như những cử động vô hại của những con kiến. Nhưng do kinh nghiệm từ lần trước với thần kinh, đoạn thần sứ không hề coi thường, nó lại lùng quét mắt nhìn đám người rồi giơ tay lên. Một lực lượng vô hình tỏa ra, đè nén và trấn áp tất cả. Phốc, mọi người đồng loạt phun tiên huyết, toàn bộ công kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, họ như những chiếc lá rụng bị gió cuốn, bay từ phía rồi rơi vào hư không vô tận. Quản Đại Ngưu lơ lửng giữa không trung, cơ thể đau đớn như bị xé nát, toàn thân run rẩy. Xong rồi, xong đời, chúng ta không thể cứu nổi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cách nhau không xa. Giản Bắc nhìn qua, thấy Quản Đại Ngưu cũng giống như mình, cơ thể không thể cử động. Ngươi chưa chết à? Quản Đại Ngưu nhìn Giản Bắc rồi tức giận nói, ngươi mới chết đấy. Giản Bắc thở dài nặng nề, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng. Hiện giờ chết hay đợi chết cũng chẳng khác gì nhau, ai có thể cứu chúng ta, ai mà cứu ngươi? Quản Đại Ngưu không chút khách khí đáp lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đoạn thần sứ đang ở đây, ai tới cũng sẽ chết, không thấy tên hỗn đản đó sao? Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc không kìm được thở dài, còn phải là đại ca, đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn chiến đấu đến giờ, thật sự không thể coi thường, chỉ mạnh mẽ thôi cũng vô dụng, chênh lệch quá xa. Quản Đại Ngưu đã hoàn toàn hết hy vọng, ánh mắt tràn ngập tàn lụi, chúng ta đều phải chết, chết cũng chẳng có cách nào khác. Giản Bắc miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía nơi Lữ Thiếu Khanh đang ở. Đại ca đã làm hết những gì có thể, nhưng mà, Giản Bắc dừng lại, nhìn Quản Đại Ngưu, bây giờ tôi chỉ hy vọng đại ca nói đúng. Hy vọng cái gì? Quản Đại Ngưu sững sờ một chút, sau đó lập tức hiểu ra, tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Giản Bắc quát, tiểu Bắc tử, tôi không thể làm miệng quạ đen được. Giờ này mà nói tôi là miệng quạ đen, sao có thể thay đổi được gì? Quản Đại Ngưu tức giận, rồi chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn đi, tình hình bây giờ, còn có gì có thể thay đổi sao? Ai có thể giết được đoạn thần sứ? Từ nơi họ đứng, bây giờ không nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh nữa, chỉ có thể cảm nhận được qua thần thức. Trong cảm nhận thần thức, Lữ Thiếu Khanh đang chịu đựng vô cùng đau đớn, cơ thể đầy vết thương, như một bình sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng miệng, thanh âm vẫn như cũ có thể truyền đến tất cả mọi người, vô cùng rõ ràng. Móa, ngươi gan lớn lắm, ngươi có gan thì để ta nghỉ vài năm, đến lúc đó lại bỉ hoa, nhẹ chút, em gái ngươi à, sao lại mạnh như vậy, chỉ dễ ta, ngươi không sợ trời đánh xuống sao, tới đi, ta buông tay, ngươi có gan thì tiến tới, ta tuyệt đối không phản kháng. Giản Bắc thấy không đành lòng, đại ca, miệng ngươi thu lại đi, ngươi không biết rõ miệng của ngươi có bao nhiêu người ghét sao? Quản Đại Ngưu bất mãn hết sức, là miệng như vậy, hắn mới là miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh nói không ngừng, mỗi một chữ đều khiến đoạn thần sứ giận dữ. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang khiêu khích nó, phẫn nộ, đoạn thần sứ vồ tới một cái. Phốc, tiếng mắng im bặt, tất cả mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh bị lực lượng vô hình đè ép, như thể bị nghiền nát thành một đoàn. Cảnh tượng này khiến mọi người tê cả da đầu. Đây là nỗi thống khổ lớn đến mức nào, nhưng điều khiến mọi người sợ hãi hơn là thân thể Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào. Móa, đau quá. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị nghiền nát, thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi thôn phệ luân hồi sương mù, lực lượng thân thể hắn đã mạnh mẽ vượt xa người bình thường, ngay cả tiên quân cũng không thể sánh bằng. Cho nên, mặc dù đoạn thần sứ dùng hết sức vồ một cái, hắn vẫn không bị hủy diệt ngay lập tức, mà chỉ bị đè thành một đoàn. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt và huyết dịch của hắn đều bị nén lại cùng một chỗ, đến cả linh hồn cũng bị tác động, khiến ý thức của hắn mơ hồ. Có khi, thân thể quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như một quả chuối tiêu ra, bị người dùng sức mạnh đè ép. Mặc dù bên ngoài không thay đổi gì, nhưng bên trong đã sớm hỗn loạn. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh kêu lớn, ngươi khí cũng nên tiêu tan đi chứ. Ngươi đừng làm ta, đi làm độn giới người đi. Mục tiêu của ngươi không phải là bọn họ sao? Mó vô số tu sĩ độ giới đều căm hận, càng nhiều người mong đoạn thần sứ nhanh chóng giết chết Lữ Thiếu Khanh. Miệng hẳn quá đáng ghét, đoạn thần sứ lạnh lùng nói, sao ra tàn hồn, giao người đại gia. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta đã nói bao nhiêu lần, làm gì có tàn hồn. Nếu không có những tiểu quỷ giúp đỡ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ trở thành một viên đá bình thường trong thế giới này, không còn ai nhớ đến. Mặc dù không có danh tiếng sư đồ, nhưng thực lực lại không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh không thể làm người thân và bạn bè mình chịu tổn thương. Về phần chết, Lữ Thiếu Khanh đã chết một lần rồi, hắn đâu sợ cái chết. Đến đi, ngươi không giết chết ta, thì một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng buông xuôi, lười biếng vùng vẫy, từ bỏ chống cự, nhanh lên một chút, đến cuối cùng, ngươi đừng suy sụp nhé. Đoạ thần sứ không nói nhiều lời, chỉ lạnh lùng tăng thêm sức mạnh. Hắn ra tay mạnh mẽ, hư không bị chấn động. Lữ Thiếu Khanh bị sức mạnh khủng khiếp đánh trúng, thân thể bị chia năm xẻ bảy. Mặc dù lực lượng mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn không thể làm cho thân thể Lữ Thiếu Khanh bị hoàn toàn phá vỡ. Má! Lữ Thiếu Khanh vội vàng dựng lại thân thể, đau đớn vô cùng. Ngươi không thể ra tay cho thoải mái hơn chút sao? Nam nhân lúc nào chẳng có lúc thống khoái, ngươi có phải là nam nhân không? Bỗng chốc, đoạ thần sứ quay người, sau lưng thiên môn ánh sáng đột ngột bùng lên. Đoạ thần sứ ra đòn mạnh nhưng vẫn không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thân thể cường đại của Lữ Thiếu Khanh mang lại cho hắn lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, khiến đoạ thần sứ phải mất một chút công sức để giết hắn. Khi đoạ thần sứ chuẩn bị lần thứ hai bóp nát Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên quang mang từ thiên môn bỗng nhiên bùng lên. Ánh sáng đó như có ai mở đèn, sáng rực lên, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, giống như mặt trời, tỏa ra hào quang chói lóa, quang mang chói mắt, hư không bị chiếu sáng như ban ngày. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạ thần sứ cũng nhìn về phía đó, đầy vẻ nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh hét lên, "Móa, khi xe nền đèn lớn, để ai ở đó làm loạn vậy? Tiên giới cục giao thông không quản sao?" Tình huống đến mức này, Lữ Thiếu Khanh cũng không còn lo sợ cái chết. Đối với hắn, tử vong không còn có chút ảnh hưởng nào. Giản Bác im lặng, nhưng cũng không thể không bội phục tâm thái của Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, tình hình đã như vậy rồi, còn nói nhiều làm gì? Quản Đại Nhu tức giận, hư, tên hỗn đản kia, bất tử, miệng của hắn chắc sẽ không ngừng. Hắn cực kỳ chán ghét cái miệng của Lữ Thiếu Khanh, cả thân thể của Lữ Thiếu Khanh cũng khiến hắn khó chịu. Giản Bác híp mắt, ánh sáng từ thiên môn ngày càng mạnh mẽ, hiện giờ hắn cảm thấy rất khó chịu. Từ xa, hắn có thể thấy rõ sự thay đổi đó, và trong lòng có chút mong chờ. Thiên môn đang thay đổi, có lẽ sẽ có điều gì bất ngờ đối với chúng ta, có thể sẽ có hy vọng. Quản Đại Ngư lập tức làm, rộ nước lạnh, hy vọng gì chứ? Thiên môn mở ở đó, đoạ thần sứ lại chặn ở đó, không vào được cũng không ra được, vậy thì có thể làm gì? Chắc chắn là sự thay đổi này cũng là do đoạ thần sứ tạo ra thôi. Giản Bắc nhìn xa xa, trong mắt hắn ánh lên sự lo lắng sâu sắc. Bỗng nhiên, Giản Bắc cảm thấy một luồng hơi lạnh. Khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy Quản Đại Ngu, tóc mao trên người hắn dựng thẳng. Giản Bắc cúi đầu nhìn, tay hắn trên lưng cũng dựng đứng như có điện giật. Sau đó, một cảm giác nhói lên truyền đến, giống như vô số cây kim đang xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn đau nhói. Giản Bắc thậm chí có cảm giác như thể mình đang xuyên qua những bụi cỏ gai, cơ thể bị cắt xé bởi hàng trăm vết thương. Ông, một tiếng kiếm reo vang lên, trong không gian vang lên thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng truyền khắp hư không. Mọi người đều hoa mắt, quang mang trong không gian khiến họ tưởng rằng những tia sáng đó đang biến thành những thanh kiếm sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, toát ra khí thế mạnh mẽ. Ông, tiếng kiếm lại vang lên một lần nữa, và trong chớp mắt, ánh sáng lập tức tắt ngấm, không gian lại chìm vào một màu đen thẳm, yên tĩnh như thể tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Rất nhanh, mọi người nhận ra đây không phải là ảo giác. Đoạ thần sứ xoay người nhìn chằm chằm vào thiên môn, thân thể nó hơi uốn lượn như đang chuẩn bị đối đầu với đại địch. Xung quanh tràn ngập màu đen của luân hồi sương mù, tỏa ra khí tức bạo ngược. Ông, tiếng kiếm reo vang lên lần thứ ba. Sau đó, ánh sáng từ thiên môn lại một lần nữa tăng vọt, một con rồng trắng bạc từ trong thiên môn lao ra, gào thét. Đoạ thần sứ nổi giận, gầm lên một tiếng, nhưng không thể làm gì, nó bị con rồng trắng bạc ngậm vào miệng, nuốt xuống và biến mất trong ánh sáng. Kiếm, kiếm, kiếm ý, đó là ai có kiếm ý? Phải chăng là tiên nhân xuất thủ? Trời ơi, kiếm ý khủng khiếp như thế, rốt cuộc là ai? Con rồng trắng bạc có đôi mắt sáng ngời, thanh tịnh và linh động, thân hình được phủ bởi lân giáp lóe sáng, uy phong lẫm liệt, đầu rồng uy nghiêm, mũ trảo dữ tợn, giống như một con thần long từ tiên giới đến, trấn áp hết thảy ma quái, quỷ thần trên thế gian. Khí tức phong mang tỏa ra từ thân nó, sắc bén đến mức có thể xuyên thủng mọi cơ thể, thậm chí là linh hồn. Toàn bộ không gian xung quanh đều rung chuyển dưới sự ảnh hưởng của kiếm ý mạnh mẽ này. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, đại địa nứt ra, những hư không phong linh nhỏ bé trên không trung chợt vật bay loạn, không chịu nổi. Thủy linh ở sâu trong lòng đất cũng bị rung động mạnh mẽ. Bên ngoài, ngoại giới qua bao lâu mà họ lại mạnh mẽ đến vậy? Thủy linh cảm thấy khó có thể tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh và Đoạn Thần Sứ giao đấu, nó đã cảm thấy đủ rung động, nhưng không ngờ rằng mọi thứ lại càng thêm kinh hoàng phía sau. Thủy Linh đã gặp rất nhiều thiên tài cường đại, nhưng chưa bao giờ thấy một thiên tài như thế này. Một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Đoạn Thần Sứ. Đoạn Thần Sứ kêu thảm thiết, rồi biến mất trong kiếm quang. Không gian cũng rung chuyển, và hàng loạt hư không bị vùi lấp, biến thành trạng thái hỗn độn. Mọi người sợ hãi nhìn về phía vị trí của Đoạn Thần Sứ. Ở đó, con rồng trắng bạc đang quay vòng, bao phủ tất cả trong vòng xoáy, phong mang và kiếm ý không ngừng phá hủy không gian. Ai nấy đều cảm thấy tê liệt, không dám thở mạnh, không biết đã bao lâu, một tiếng kiếm minh vang lên. Con rồng trắng bạc tan biến, khí tức phong mang rút đi, không gian trở lại bình yên. Mọi người lại một lần nữa, như đang mơ, nhìn về phía vị trí của Đoạn Thần Sứ. Nơi đó chỉ còn lại một màu đen kịt, mang theo sương, mù xám xịt, thiên môn vẫn còn đứng vững, ánh sáng mờ nhạt. Tiền quang đã không còn, và còn tiếp tục yếu dần. Những người sáng suốt đều có thể nhận ra rằng chỉ cần ánh sáng hoàn toàn tắt, thiên môn sẽ thực sự đóng lại. Đoạn Thần Sứ đâu rồi? Mọi người tìm kiếm khắp nơi, nhưng khí tức của Đoạn Thần Sứ đã biến mất, như thể đã hoàn toàn biến mất trong ánh kiếm quang lúc nãy. Nhiều người bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến khả năng này. Chẳng lẽ đây là một tiên nhân thật sự? Chỉ có tiên nhân mới có thể một kiếm diệt sát Đoạn Thần Sứ. Là ai vậy? Đám người mắt mở lớn, chăm chú nhìn về phía thiên môn. Họ hy vọng có thể nhận ra rõ ràng người xuất thủ là ai. Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng dáng mặc y phục trắng cầm kiếm đứng đó, thân hình thẳng tắp, dài nhẹ, tỏa ra vẻ phiêu dật như một tôn tiên đế, mang theo sức mạnh uy nghi vô cùng. Tiên nhân, người này, hắn thật sự là tiên nhân sao? Không, không sai, tuyệt đối là tiên nhân, không thể mạnh như vậy nếu không phải tiên nhân. Đám tu sĩ độn giới trong lòng tràn ngập kính sợ, thậm chí có người suýt nữa quỳ xuống để cúng bái. Với khí chất như vậy, không thể là ai khác ngoài tiên nhân. Nên khi đám tu sĩ độ giới còn đang kính sợ, một thanh âm vang lên. Móa, ngươi còn chưa chết à? Một bóng dáng màu trắng xuất hiện, thân hình mờ ảo, dường như đang bước trên tiên quang mà đến, cứu vớt mọi người khỏi nguy hiểm. Dù là tu sĩ độ giới hay những người mới gia nhập độ giới, tất cả đều tràn đầy cảm kích và sùng bái. Trong lòng họ, vị tiên nhân thần bí mặc áo trắng chính là ân nhân cứu mạng, là người đã tái sinh họ, là người họ phải tôn thờ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vừa mới mở miệng liền nói người còn chưa chết. Lời nói của hắn thô bỉ, không chút lễ phép, khiến nhiều người phải cảm thấy không thể chấp nhận. Các tu sĩ tức giận vô cùng, chân chính tiên nhân mà ngươi là một kẻ ngoại giới thô bỉ, không quỳ lại còn dám nói năng lỗ mãng. Sư phụ ngươi không dạy ngươi lễ nghĩa sao? Đối với ân nhân cứu mạng mà nói như vậy, lương tâm ngươi để đâu? Nhiều tu sĩ vốn đã không ưa gì Lữ Thiếu Khanh, giờ lại càng căm ghét hắn. Có người lập tức lớn tiếng hét lên, cuồng vọng. Ngươi là cái gì mà dám nói năng như vậy? Ngươi dám bất kính với tiên nhân tiền bối? Những lời chỉ trích vang lên như sấm, mỗi người đều cố gắng hét lớn hơn, như sợ thanh âm của mình không đủ to để đến tai vị tiên nhân thần bí kia. Họ không chỉ chỉ trích Lữ Thiếu Khanh mà còn tìm cách thể hiện mình. Người ngoài như các ngươi thật kém cỏi, đúng vậy, chẳng khác gì dã nhân, không biết lễ phép là gì. Tiểu tử, nhanh chóng xin lỗi tiên nhân tiền bối đi, nếu không chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Tiên nhân tiền bối sao ngươi có thể mạo phạm? Đám người không ngừng chỉ trích, ánh mắt đầy căm hận, như muốn xé xác Lữ Thiếu Khanh ra. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày nói, tôi đang nói chuyện với sư huynh, các người muốn bị nhốt lại sao? Chờ chút đi, ta sẽ xử lý các người. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh không lớn nhưng vẫn vang vọng đến tai mọi người. Nhiều người lúc đó không kịp phản ứng, tự hỏi, sư huynh, cái gì? Tiên khí bồng bềnh, cách biệt rõ ràng, sao tên hỗn đản này lại là sư huynh của tiên đế tiên nhân? Quả nhiên là Kế Ngôn công tử. Giản Bác và những người khác đều ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy sự rung động. Lúc trước, họ đã cảm thấy phong thái và kiềm ý của Lữ Thiếu Khanh quen thuộc, nhưng không dám xác nhận. Giờ đây khi Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình là Kế Ngôn, mọi thứ đều rõ ràng. Quản Đại Ngu với gương mặt đầy mỡ cũng kích động đến run rẩy, tay phải nắm chặt Lưu Ảnh Thạch, tay trái vung vẩy, nói, quá mạnh mẽ, không hổ là Kế Ngôn công tử. Đoạn Thần Sứ của tồn tại thuộc cảnh giới thiên tiên, có thể bóp nát Lữ Thiếu Khanh chỉ bằng một tay, nhưng lại bị Kế Ngôn chém thành cặn bã, chết không thể chết hơn. Càng đáng sợ hơn là Kế Ngôn lại từ ngoài tiên giới, cách xa ngàn dặm mà vẫn có thể xuất kiếm từ thiên môn. Với thực lực như vậy, ngoài Kế Ngôn ra, còn ai có thể làm được? Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và những người khác đều muốn quỳ xuống cúng bái. Phù Vân Tử mở rộng miệng, hắn là một tiên nhân, cũng không thể không rung động, thậm chí cảm thấy bị đả kích. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu tiên nhân của mình có thật sự mạnh như vậy hay không. Người từ hạ giới lên làm tiên thì liệu có thể so với người từ thượng giới lên làm tiên? Đối phương chỉ cần một kiếm đã có thể tiêu diệt Đoạ Thần Sứ. Thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức không thể so sánh được. Hắn thật là tiểu sư huynh sao? Phù Vân Tử từng gặp qua Kế Ngôn khi là phân thân, lúc đó cũng đã rất đánh giá cao hắn. Giờ đây khi bản thể của Phù Vân Tử gặp Kế Ngôn, ông ta cảm thấy những lời khen ngợi của phân thân vẫn chưa đủ, có phần còn phải thận trọng hơn. Mạnh Tiểu ngậm đầu lên, miệng há to, cuối cùng lấy lại tinh thần, không nhịn được mà nói, nếu Hồng Vũ tỷ tỷ biết được, sợ rằng sẽ rất hối hận. Nhân Hồng Vũ đối với Kế Ngôn vô cùng ngưỡng mộ, khắp đồng minh ai cũng rõ điều này, nhưng không cùng Kế Ngôn giao tiếp, không thể gặp được Kế Ngôn. Mạnh Tiểu có thể tưởng tượng được rằng, khi Nhan Hồng Vũ biết chuyện này, chắc chắn sẽ hối hận không thôi. Thời liêu mắt sáng lên, người này chính là thần tượng của hắn. Một chiêu ra tay, không thể tin được Đoạ Thần Sứ lại bị một kiếm của Kế Ngôn tan thành mây khói. Đây là sức mạnh và uy phong lớn đến mức nào, lão đại. Tiểu Bạch kích động không thôi, không để ý đến vết thương, dẫn theo thần kinh vọt về phía thiên môn. Kế Ngôn cuối cùng cũng hành động, ánh mắt của hắn quét xuống, không thấy có bất kỳ động tác gì. Một cỗ tiên quang chiếu xuống, rơi trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cảm nhận được cơ thể hồi phục, chỉ sau mấy hơi thở đã bình phục được 7-8 phần. Tiểu Bạch càng thêm kích động, vèo một cái, lao thẳng vào thiên môn. Nhưng hắn không vào bên trong, chỉ hô to, lão đại, đừng bỏ rơi ta. Trong ánh mắt của mọi người, Tiểu Bạch xuyên qua thiên môn, cuối cùng rơi vào vai Kế Ngôn. Ta cũng muốn đi, Đại Bạch theo sát phía sau. Tiểu Y cũng đi đến tiên giới, nàng muốn tìm chủ nhân của mình. Bao giờ lên, Kế Ngôn vẫn biểu lộ bình tĩnh, hỏi một cách nhàn nhạt. Cọng lông, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ngươi nói xem, khi nào xuống, sư phụ nói nếu ngươi về muộn một chút thì thiếu chút nữa là bị quất hai roi. Ta đang chờ ngươi, Kế Ngôn vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự kích động, tính ra đã hơn 300 năm rồi, hai người mới gặp lại, sư muội cũng ở trên đó. Thiên môn dần dần trở nên mờ tối, thân ảnh Kế Ngôn bắt đầu lấp lé, thanh âm của hắn cũng trở nên xa dần, các ngươi từ từ chơi trên đó nhé. Lữ Thiếu Khanh vẫn như thường lệ, không hề lo lắng, nhị sư huynh, mau lên đi. Đại sư huynh, gặp phải phiền phức lớn rồi. Tiêu Y dường như từ bên cạnh lao tới, nhưng lúc này, ánh sáng của thiên môn đã hoàn toàn mờ đi, và thiên môn biến mất. Thân ảnh của Kế Ngôn cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hư không tĩnh lặng, tất cả mọi người đang tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Đoạ Thần Sứ mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng đã bị Kế Ngôn một kiếm diệt sát. Người mạnh mẽ như vậy lại là sư huynh của Lữ Thiếu Khanh. Chuyện này từ tiên giới xảy ra là Lữ Thiếu Khanh đã giải quyết nguy cơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thiên môn đã biến mất, sắc mặt có chút lo lắng, đứng yên tại chỗ mà không còn tĩnh gì. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra xuyên giới bàn, nhẹ nhàng vuốt ve. Một hồi lâu sau, hắn cảm nhận thấy có người đang bay tới, lúc này hắn mới thu lại xuyên giới bàn. Tiểu Hồng đứng bên cạnh, lo lắng không kiềm chế được, mở miệng hỏi, lão đại ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, qua chút thời gian nữa rồi sẽ tính. Hô, Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và những người khác vội vàng bay tới, tụ tập quanh Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngưu vừa đến, chưa kịp nói gì, Lữ Thiếu Khanh đã chào hỏi hắn, cười tủm tỉm nói, béo à, lần này diệt Đoạ Thần Sứ công lao của ngươi lớn lắm, độ giới không đúng, dù là độ giới hay ngoại giới, mọi người đều phải gọi ngươi một tiếng tái sinh phụ mẫu, là cái miệng quạ đen của ngươi đã cứu vớt mọi người. Mặt Quản Đại Ngưu lập tức đen xì, hắn tức giận run rẩy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày mới thốt ra hai chữ, trùng hợp, hai chữ, trùng hợp. Như mở cống, nước lũ tuôn trào, Quản Đại Ngưu lập tức lấy lại khả năng nói, hắn gầm lên, trùng hợp, đây là trùng hợp, sao lại liên quan đến ta? Trùng hợp thôi, chuyện trên đời trùng hợp mà, không liên quan gì đến ta, ta không phải miệng quạ đen. Không, Lữ Thiếu Khanh ngắt lời Quản Đại Ngưu, ngươi chính là miệng quạ đen, còn là một con quạ đen béo, chính ngươi đã nói, Đoạ Thần Sứ bị giết, ngươi chính là miệng quạ đen, sự thật bày ra trước mắt, ngươi còn muốn phủ nhận. Quản Đại Ngưu rất tức giận. Rất tức giận, hắn hận không thể tự vả hai cái, nói những lời đó làm gì. Quản Đại Ngưu cảm thấy thế giới này đối với mình quá ác ý, mình chỉ nói vài câu thôi, sao lại trùng hợp đến vậy, thế giới này quá không thân thiện với người béo. Quản Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, run rẩy không thôi, Đồ hỗn láo, tất cả đều tại ngươi, chắc chắn là ngươi giở trò quỷ. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay quản đại ngu bay ra, béo, ngươi nhận đi, là ngươi gây ra. Đừng đổ lên đầu ta, đáng ghét. Quản đại ngu nghiến răng ken két, phẫn nộ khiến hắn bỗng nhiên tỉnh táo, hắn quát, chắc chắn là ngươi giở trò quỷ. Ngươi cố ý để Mộc Vĩnh lên trên báo tin, rồi để Kế Ngôn ra tay. Ngươi thừa cơ dụ ta nói chuyện, rồi vu oan cho ta. Quản đại ngưu càng nói càng thấy có khả năng, hắn lại chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Đồ hỗn láo, ngươi không phải người. Ngươi thật hèn hạ vô sỉ, dám tính kế ta như vậy. Quản đại ngưu thở phì phò nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể nuốt sống hắn. Mọi người cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nếu là người khác, họ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, họ có chút tin, dù sao chuyện này, Lữ Thiếu Khanh làm được cũng không có gì lạ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không ngờ quản đại ngưu đầu óc lại lớn đến vậy. Hắn chỉ vào quản đại ngu nói, quả nhiên là thiên cơ cầu tử, đầu óc lung tung, ngươi nhận là miệng quạ đen, ngươi chết sao, có thể chết, chắc chắn phải chết. Quản đại ngu hận, ta không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào đám người, quay sang quản đại ngu nói, đến, ngươi hỏi bọn họ xem, bọn họ có công nhận ngươi là miệng quạ đen không? Mạnh Tiểu là người đầu tiên lên tiếng, bàn tử, ngươi chính là miệng quạ đen, ngươi phủ nhận cũng vô ích. Giản Bắc vỗ vỗ vai quản đại ngu, bàn tử, ngươi cứ nhận đi, trùng hợp có giới hạn chứ, nhiều lần trùng hợp rồi, đâu còn là trùng hợp nữa. Quản đại ngưu tức giận nói, ghê tởm, ngươi đừng ở đây nói lung tung, trùng hợp chính là trùng hợp mà. Hô, Phù Vân Tử cùng một nhóm tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện. Tiểu gia hỏa, ngươi và sư huynh ngươi đã đánh bại Đọa Thần Sứ, ngươi là đại ân nhân của độ giới. Phù Vân Tử nói, giọng đầy cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lần này chiến đấu, hắn thua xa Lữ Thiếu Khanh, một địa tiên cảnh tiên nhân mà không bằng một tiểu bối đại thừa kỳ. Thật sự là mất mặt. Sau lưng ông ta, đám tu sĩ đại thừa kỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ và khó chịu. Biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh khiến họ không phục cũng phải phục. Một mình đối đầu với Đọa Thần Sứ và tạo ra tổn thương lớn. Nếu Đọa Thần Sứ không chuẩn bị sẵn, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã thắng rồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin được một tiểu bối đại thừa kỳ có thể làm được như vậy. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, được rồi, có linh thạch không? Muốn cảm ơn à, thì cho ta linh thạch đi. Linh thạch, Phù Vân Tử nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào, ngươi là đại thừa kỳ, linh thạch với ngươi có ích gì? Linh thạch, ngươi muốn làm gì? Phù Vân Tử hỏi, không hiểu. Lữ Thiếu Khanh lại nói, có tác dụng với ta, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Một câu thôi, có cho hay không? Lữ Thiếu Khanh lười biếng giải thích, câu hỏi này đã bị hỏi vô số lần rồi, quả là một tên hỗn đàn tiểu tử. Tiểu tử, Phù Vân Tử thấy Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy, đổi cách xưng hô thành tiểu gia hỏa, kéo gần khoảng cách giữa họ. Ta không có linh thạch cho ngươi, dù ngươi có ân với độn giới, nhưng loại ân tình này không phải chỉ bằng linh thạch là có thể báo đáp. Ân tình của ngươi ta ghi nhớ trong lòng, sau này có gì cần cứ mở miệng. Sau lưng Phù Vân Tử, đám tu sĩ đại thừa kỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khác thường. Giản Bắc và những người khác cũng lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ. Phù Vân Tử dù sao cũng là địa tiên, là tiên nhân, một tiên nhân chủ động báo đáp ân tình, đây quả là một vinh dự lớn. Bọn họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh kiếm được lợi lớn, ai nấy đều ước gì mình có thể thay thế Lữ Thiếu Khanh để nhận được ân tình từ Phù Vân Tử. Một tôn tiên nhân, ân tình của người ta làm sao có thể so với linh thạch hay hương liệu gì được. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi nói, thôi đi, không có linh thạch thì không có, thừa nhận cũng không có gì phải xấu hổ. Thiên ngôn vạn ngữ chẳng bằng một viên linh thạch hữu dụng. Phù Vân Tử và mọi người đều im lặng. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, ân tình của Phù Vân Tử còn không bằng một viên linh thạch có giá trị. Ngươi tiểu tử. Cuối cùng có người không nhịn được, giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đừng quá phách lối. Lữ Thiếu Khanh đột ngột bùng nổ hỏi lại, phách lối thế nào? Người lớn đang nói chuyện đền phiên ngươi xen vào sao? Một quyền của hắn vung ra, ngay lập tức tu sĩ kia bị đánh bay, thân thể chia năm xẻ bảy. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh bạo phát, khiến mọi người ngơ ngác, không thể tin nổi. Vừa rồi còn cười hì hì, chỉ trong khoảnh khắc sau đã trực tiếp ra tay giết người. Những tu sĩ đứng gần không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán như vậy. Họ không kịp phản ứng, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, liền bị đánh ngất thân thể bị xé thành mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh chỉ quát nhẹ một tiếng, thân thể của người kia được phục hồi, rồi ngay lập tức lại tan biến triệt để tiêu tan. Mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh xộc lên. Giản Bắc và Quản Đại Ngô nhìn nhau, hai người đều cảm thấy chân tay run rẩy. Nếu có thể dễ dàng xoay cổ tay với tiên nhân thì giết chết một đại thừa kỳ cũng không phải là việc gì khó. Họ nhớ lại lúc trước Lữ Thiếu Khanh đã dễ dàng giết chết một đại thừa kỳ, lúc ấy họ suýt nữa đã khóc. May mà hiện giờ tình thế đã thay đổi, Đại Thừa Kỳ còn chẳng thèm đau buồn nữa. Cũng may là bọn họ không hiểu nổi cảm giác khóc lóc. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngu lo lắng. Liệu hắn có muốn đối với Độn Giới và Đại Thừa Kỳ mà mở rộng việc giết chóc hay không? Sự thay đổi đột ngột khiến Phủ Vân Tử cũng ngây người. Đợi đến khi ông ta kịp phản ứng thì Lữ Thiếu Khanh đã vỗ tay kết thúc công việc. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phủ Vân Tử tức giận, mặt tái mét, giọng đầy bất mãn. Đừng ngay trước mặt ông ta mà Lữ Thiếu Khanh giết người, chẳng coi ông ra gì. Người bình thường sẽ rất tức giận, nhưng trong lòng Phủ Vân Tử lại có chút nghiêm nghị. Lữ Thiếu Khanh đột ngột ra tay mà ông ta còn chưa kịp phản ứng, điều này chứng tỏ ông đã yếu đi rất nhiều. Đồng thời, nó cũng cho thấy một điều: Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn ông ta. Nói cách khác, trong trận chiến này, ông ta không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Phủ Vân Tử và đám Đại Thừa Kỳ tu sĩ đứng sau lưng ông, họ trợn mắt nhìn hắn, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều cúi đầu, không dám đối mặt với hắn. Lữ Thiếu Khanh cười lại: Ta tốt xấu gì cũng coi là các ngươi ân nhân cứu mạng, vậy mà ngươi, đại trưởng lão, lại khách khí với ta như thế. Hắn là gì chứ? Một Đại Thừa Kỳ nhỏ bé mà dám ra lệnh cho ta sao? Ngay từ lúc ta bước vào Độn Giới, các ngươi đã liên tục nói những lời ác ý, mắng chửi chế giễu ta. Ta không để ý đến, thật sự nghĩ ta không thể làm gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng lạnh lùng, khí thế kiêu ngạo, không ai dám phản bác. Dù Lữ Thiếu Khanh có tính cách hung hăng, hắn vẫn là một Đại Thừa Kỳ, hơn nữa là một trong những cường giả mạnh mẽ nhất. Thực lực của hắn khiến cho những tu sĩ Đại Thừa Kỳ ở Độ Giới chỉ có thể ngước nhìn. Với những cường giả như vậy, bọn họ chỉ có thể thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh và Phủ Vân Tử trò chuyện, người bình thường không có tư cách mất lời. Dù Lữ Thiếu Khanh có cuồng vọng đến đâu, Phủ Vân Tử vẫn không lên tiếng phản bác, nhưng lại có người dám nhảy ra chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, bị đánh chết cũng là gieo gió gặt bão. Phủ Vân Tử há miệng không thể phản bác, thấy mọi người không còn gì để nói, Lữ Thiếu Khanh lại cười lạnh, ánh mắt vẫn hướng về phía sau, nơi các tu sĩ của Phủ Vân Tử đang tuần tra. Thế nào, các ngươi không phục, bất mãn à? Có thể nói ra, thậm chí xuất thủ, ta sẽ tiếp nhận từng cái một. Lữ Thiếu Khanh nói, dù các ngươi đông đến mấy, ta vẫn có thể đối phó hết. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, khí thế mạnh mẽ khiến những tu sĩ Độ Giới sắc mặt biến đổi, cảm giác áp lực khiến họ không dám mở miệng. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh có gì đó lạ. Giản Bắc khẽ hỏi Quản Đại Ngưu, bàn tử, đại ca đột nhiên thay đổi như vậy, ngươi biết lý do không? Quản Đại Ngưu tức giận trả lời, ta đâu phải là bụng hắn có run đũa, sao biết được, hỗn đản ấy làm việc, làm sao đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Giản Bắc gật đầu, đúng là vậy, Lữ Thiếu Khanh luôn làm việc ngoài dự đoán của mọi người, dù bây giờ có vẻ khác thường, thực tế lại rất bình thường. Phủ Vân Tử nhận ra Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một luồng khí địch ý nhạt, trong lòng hắn chắc chắn, nếu những tu sĩ Độ Giới dám xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngần ngại giết hết bọn họ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng ra đi. Phủ Vân Tử không thể không hỏi, dù sống mấy trăm vạn năm, hắn vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Ta có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ tỏ ra ủy khuất, ta bị mắng nghị khi dễ, ta không thể phản kháng sao? Phủ Vân Tử cảm thấy muốn phun ra, nhưng lại không biết phải nói gì. Ai mới là người bị khi dễ đây? Phủ Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt không đổi sắc. Tiểu tử, ta không tin ngươi là người nông cạn như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng, đúng dịp, ta chính là một người nông cạn. Ai khi dễ ta, ta sẽ giết kẻ đó. Các ngươi Độ Giới người đều khi dễ ta, ta muốn giết hết các ngươi. À đúng rồi, tiền bối, ngươi định báo thù cho đệ tử và tôn đồ của ngươi sao? Là ta giết bọn chúng? Giản Bắc hoảng hốt, không phải chứ, đại ca định đoạn tuyệt với tiền bối sao? Quản Đại Ngư cũng run rẩy, hỗn đản, hắn muốn làm gì? Phủ Vân Tử dù là tiên nhân, không thể giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng giết bọn tiểu tùy tùng này thì dễ dàng vô cùng. Ngô Đồng ôm đầu, một tay che ngực, cảm thấy đầu óc choáng váng, trái tim lại đập thình thịch. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì đây? Định khai chiến với Độ Giới sao? Phủ Vân Tử im lặng, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, người đang gây sự với ta. Lữ Thiếu Khanh cười, đối diện với Phủ Vân Tử. Lữ Thiếu Khanh ti cười, nhưng Phủ Vân Tử lại nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Không phải là ánh mắt đùa giỡn, Phủ Vân Tử lập tức cảm thấy lo sợ. Lữ Thiếu Khanh định làm gì? Phủ Vân Tử hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta là Độn Giới, không sợ phiền phức. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cho ngươi chút mặt mũi, nhưng không có nghĩa là ta, đại trưởng lão, sợ phiền phức. Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười rồi lại cười lên. Nghiêm túc như vậy làm gì? Chỉ đùa một chút thôi. Có sao? Đùa giỡn? Phủ Vân Tử muốn thổ huyết, ai đang đùa giỡn với ngươi? Chưa kịp để Phù Vân Tử lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, đại trưởng lão, các ngươi Độ Giới tiếp theo định làm gì? Tiếp tục xây dựng căn nhà nhỏ bé Độn Giới, hay là có ý định trở lại ngoại giới? Lữ Thiếu Khanh vừa hỏi như đùa, nhưng qua một lúc Phong Vũ Phủ Vân Tử lập tức hiểu ra tại sao Lữ Thiếu Khanh lại hành động như vậy. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh toát, cái tiểu tử này thật là lòng dạ sâu sắc, ngay cả hắn cũng không đoán ra được suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Phù Vân Tử liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh thật sâu rồi hỏi, ngươi sợ không? Sợ chứ. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, rất thẳng thắn thừa nhận, ai mà không sợ. Mặc dù chết hơn phân nửa, nhưng vẫn còn 3-400 người, 3-400 đại thừa kỳ, ngươi không sợ sao? Hơn ngàn tu sĩ đại thừa kỳ đã chiến đấu với đọa thần quái vật, tổn thất hơn phân nửa, sợ chỉ còn lại 1/3, nhưng dù chỉ còn lại 1/3, đó vẫn là một sức mạnh cực kỳ lớn, không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa trở về ngoại giới thì ngoại giới cũng bị đánh tan. Lữ Thiếu Khanh đã rất rõ về các tu sĩ độ giới, vì lợi ích cá nhân, bọn họ sẽ quay về ngoại giới, và đó sẽ là một trận đại kiếp cho người ngoài. Nếu như đọa thần không thể hủy diệt thế giới, bọn tu sĩ đại thừa kỳ này sẽ làm điều đó. Phù Vân Tử nhíu mày, có vẻ không vui. Vậy ngươi có ý diệt trừ bọn họ sao? Mọi người nghe ra vấn đề và hoảng sợ. Quản đại ngu tiếp tục run rẩy, hỗn đản, hắn muốn giết hết tất cả tu sĩ độ giới sao? Phát điên rồi, Giản Bác yếu ớt lên tiếng. Nói đúng ra là các tu sĩ đại thừa kỳ độ giới, đại ca sợ bọn họ sẽ quay về ngoại giới và gây ra tàn phá. Đọa thần sử đã bị đánh bại, kiếp nạn lớn nhất đã qua, độ giới không còn giữ được bí ẩn, và với bọn tu sĩ độ giới, quay lại ngoại giới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không biết nên nói gì. Sau khi đánh bại đọa thần sứ, Lữ Thiếu Khanh đã suy nghĩ về vấn đề này. Nếu không phải hắn chủ động nói ra, chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chỉ vào Phù Vân Tử mà nói, đừng oan uổng người khác. Ta giống loại người này sao? Phù Vân Tử thầm nghĩ vậy, rồi đáp lại, người sợ bọn họ gây loạn, có cách gì giải quyết không? Người làm giới chủ đi. Ta tin là không ai dám phản đối. Lữ Thiếu Khanh lại phình bỉ nói, ta là người ngoại giới, không có tư cách làm giới chủ độ giới. Ngươi bỏ đi cái ý nghĩ đó, làm công không thể làm công được, ta chết cũng không để các ngươi độ giới nghiền ép. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thời Liêu và nói, hắn là đồ đệ của ngươi, ta thấy hắn rất thích hợp, ta sẽ bỏ phiếu cho hắn. Thời Liêu không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại nghĩ, không nghiền ép người lại muốn nghiền ép ta. Quả nhiên, Kế Ngôn công tử vẫn tốt hơn người. Phù Vân Tử lắc đầu, hắn còn chưa đủ. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt đáp, người cũng biết rõ hắn không đủ, vậy mà còn tìm ta. Phù Vân Tử im lặng, nhưng trong lòng nghĩ, không đủ thì mới tìm người chứ. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn. Phù Vân Tử đứng đây, không có ý định ra tay, và hắn cũng không tiện giết độ giới người. Trong tình huống như vậy, chỉ có thể dẫn đầu rời đi. Chỉ có người, đại trưởng lão mới có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh vỗ xuyên giới bàn, mở ra thông đạo. Khi thông đạo mở ra, ánh sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh ra hiệu mọi người nhanh chóng đi vào. Trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Phù Vân Tử, đại trưởng lão, người tốt nhất hãy buộc bọn họ lại. Độ giới đại thừa kỳ nhiều như vậy, bọn họ gây ra tai họa cho thiên hạ. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ, nhưng trong thế giới ngoài có những người thân quen của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến gần. So với việc đợi hậu quả xảy ra, tha rằng từ đầu phá hoại nguồn cơn, giới chủ chỉ có người mới có thể làm được. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhóm người rời đi, bao gồm cả hai đồ đệ của hắn, Phù Vân Tử trong giây lát rơi vào trầm tư. Lữ Thiếu Khanh gọi hắn hai tiếng, đại trưởng lão, khiến Phù Vân Tử hiểu rõ trọng lượng của lời nói. Trước đây hắn luôn xưng hô là tiền bối, nhưng nay gọi là đại trưởng lão, nhắc nhở hắn rằng hắn là độ giới đại trưởng lão. Khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, những tu sĩ trước đây im lặng như chim cút bây giờ cảm thấy áp lực tan biến, lòng dạ cũng bắt đầu to gan hơn. Đại trưởng lão, cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Đúng vậy, quá quắt, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng coi đại trưởng lão ngươi ra gì. Đại trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh quá phách lối, nhất định phải dạy dỗ hắn, không phải mặt mũi của đại trưởng lão còn đâu. Hừ, ngoại giới người đều như vậy, bọn họ nhất định sẽ phải trả giá đắt. Chúng ta có thể quay lại ngoại giới không? Chẳng lẽ thời đại kết thúc rồi? Đám người bàn tán xôn xao. Phù Vân Tử nghe xong, sắc mặt khó coi, đủ rồi. Phù Vân Tử hét lên, làm mọi người im lặng, ánh mắt liếc qua tất cả. Sau khi trở về, các người ở lại trong giới của mình, không có lệnh của ta, không được phép tiến vào ngoại giới. Ánh sáng lóe lên, mặt trời chiếu sáng trên người, từ trong hư không trở lại, tựa như cách một thế hệ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng về rồi, hơn một lần suýt nữa chơi xong. Nhưng khi nhìn thấy trong tay chữ vật giới chỉ lại có vết rách, Lữ Thiếu Khanh chỉ biết khóc không ra nước mắt. Chuyến này thua thiệt lớn, không những không kiếm được linh thạch mà còn phải tiếp tục bồi thêm vào. Lần này không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể chữa trị. Đại ca, trong lúc Lữ Thiếu Khanh đang đau lòng, Giản Bắc đi đến gần. Ngươi vừa rồi thật sự định giết họ sao? Tất cả mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh, hành động quá tàn bạo. Nghĩ đến việc sẽ giết tất cả độ giới đại thừa kỳ, thật sự rất hung tàn. Không có chuyện đó, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận. Lão đầu vu khống ta, ta muốn giết bọn họ làm gì? Ta không có thù oán gì với bọn họ, cho dù bọn họ muốn gây ra tai họa cho thế giới, cũng không liên quan gì đến ta, đúng không? Đám người không tin, nếu không phải như vậy, sao ngươi lại đột nhiên ra tay? Quản Đại Ngưu khinh bỉ nói, không dám nhận, vậy có xứng đáng là nam tử Hàn không? Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, có tin hay không, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là nam tử Hàn. Nhìn thấy sắc mặt Lữ Thiếu Khanh không vui, Quản Đại Ngưu lập tức cười ha hả, đổi chủ đề, ha ha. Đoạ thần sứ chết rồi, vậy thì đại kiếp phá diệt chắc cũng đã kết thúc rồi phải không? Thế giới chắc chắn sẽ khôi phục bình thường,